Ai mới là phù thủy? Chương 2, góc truyện audio.com. Eza, Alice ở trường hai đứa nhớ trông chừng nhau cẩn thận đấy. Bà Ella vuốt tóc hai cô con gái. Vâng, Alisa nhẹ nhàng đáp, còn Eza cười nói. Mẹ yên tâm, có con bên cạnh chị sẽ không sao đâu, hi hi. Con tốt nhất là đừng gây chuyện cho mẹ được nhờ. Bà Ella cốc nhẹ đầu cô bé. Mẹ này, Eza vừa giận dỗi, bà Ella mỉm cười. Tạm biệt mẹ xong, cả hai cùng cưỡi chổi bay đi. Eza cười tít cả mắt từ sáng tới giờ làm cho Alisa có chút ghen tị, cũng lâu rồi cô không được cười như thế. Thật sự đây không phải là mơ. Vậy bức thư đó liệu có gửi nhầm không nhỉ? Trường Witcher là nơi dành cho những phù thủy có tài năng đặc biệt, họ được đào tạo để phục vụ cho hoàng gia. Ngoài ra, đây cũng là nơi dành riêng cho phù thủy quý tộc. Tất cả con cháu của vương hầu, công tước và hầu tước đều học ở đây. Theo như Alisa biết, trường Witcher là ngôi trường duy nhất không ràng buộc bởi hoàng gia vì hiệu trưởng chính là nữ hoàng Regina. Nơi đây không phân biệt đẳng cấp mà chỉ quan tâm tới ai là người mạnh nhất. Vì thế cứ 2 năm một lần họ sẽ tuyển thêm những phù thủy mạnh và tài năng cho hoàng gia. Đó là lý do, vì dù có mơ đi chăng nữa cô cũng không nghĩ là mình sẽ được vào học trường này. Có một bí mật cô luôn giấu kín, kể cả với cha mẹ mình, là cô có khả năng đọc cổ ngữ và nói chuyện với nhiều sinh vật khác. Đó là khả năng không phù thủy nào trong làng có thể làm được. Cô rất sợ nếu mọi người biết được sẽ xem cô như quái vật. Nỗi sợ này duy chỉ có Eza là biết được. Khác với suy nghĩ của cô, Eza vui mừng hớn hở và ngày càng bảo vệ cô kỹ lưỡng hơn. Đến trường rồi, tiếng của Eza làm Alisa thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Vừa đặt chân xuống đất, một bầu không khí sôi nổi ập đến. Tất cả đang bàn luận về một vấn đề gì đó rất sôi nổi. Thường ngày khi Alisa đến, họ sẽ nhạo bám, tìm mọi cách để trêu chọc cô. Giờ thì họ đang quan tâm tới cái chuyện gì đó rất hay ho. Có chuyện gì thế nhỉ? Một cô bé bằng tuổi Eza có mái tóc nâu đất trẻ hai bên, mắt màu xám đục chạy đến, vừa thở dốc vừa nói. Eza, cậu nghe tin gì chưa? Eza nhíu mày, đáp. Tin gì? Chị Luna ở làng ta nhận được giấy mời đến trường Witcher đấy. Eza kinh ngạc thốt lên. Cái gì? Bà Luna chảnh chọe hoa lá huệ kia hở? Alisa đứng sau lưng Eza cũng phải choáng váng với tin tức này. Mọi người xung quanh liếc nhìn khinh thường ba người họ. Thật đó, chị ấy vừa cho mọi người và mọi người xem tờ giấy mời màu tím kia kia. Hừ, đúng là không thể tin được mà. Eza bĩu môi, lắc đầu khó chịu. Trên thế giới này có bao nhiêu phù thủy tài giỏi hơn sao họ có thể chọn cái người vừa thô thiển vừa thích màu mè như cô ta chứ? Rõ ràng là nằm mơ giữa ban ngày mà. Cậu lại thế rồi, sao cậu lại ghét chị Luna thế? Palmer à, cậu rốt cuộc là theo phe nào thế hả? Eza gắt gỏng, chị ta ỷ ra thế ăn hiếp chị mình làm sao có thể bỏ qua cho chị ta được chứ? Nghe vậy Alisa cảm giác có chút ấm áp trong lòng, người em gái luôn bảo vệ cô cũng rất quan trọng trong tim Alisa, không ai có thể thay thế được. Cô em ngốc, Alisa nhủ thầm. Palmer vội lắc đầu biện bạch, mình không có, mình thật sự theo phe cậu, chỉ là mình sợ chị ta sẽ làm gì cậu mà thôi. Phép thuật chỉ đạt cấp độ 4, so với mình còn kém xa. Eza tự hào nói, ái chà chà, kiêu ngạo quá đấy. Một giọng nói cao vút vang lên trong đám người quay quanh nhóm của Alisa. Một cô gái có mái tóc màu ánh lửa, được cột cao, dài tới khuỷu tay, xoăn nhẹ ở đuôi. Góc truyện audio.com, đôi mắt cùng màu và làn môi đỏ nhếch lên một nụ cười khinh thường. Nổi bật nhất là bộ đồ được cắt may một cách cầu kỳ với sắc đỏ, cam, vàng. Mọi người lập tức dẹp sang hai bên, cô ta chậm rãi tiến từng bước đến trước mặt Eza. Palmer run rẩy trốn ra sau lưng Eza cùng Alisa. Dù rằng thấp hơn cô ta một cái đầu nhưng Eza vẫn ngẩng cao đầu không hề run sợ nói. Sao nào, với thực lực đó có nhận được giấy mời, chị cũng chỉ có thể làm người hầu mà thôi, Luna à, ha ha ha ha. Luna nở một nụ cười khả ố đến rợn cả da gà. Một con nhóc luôn chỉ đứng thứ 5 trong danh sách thành tích phù thủy mà đòi lên giọng với ta sao? Hơn nữa, lại có con chị là phù thủy hạ đẳng nữa chứ? Thật buồn cười, ha ha ha ha, mọi người bật cười theo. Alisa thở dài, cô đã quen với những tiếng cười chế giễu của mọi người nên chỉ cúi đầu im lặng. Họ sẽ không tin việc cô trúng tuyển vào trường Witcher vì cô là phù thủy hạ đẳng. Mặt Eza đen lại, răng nghiến ken két, cô bé giơ đũa thần lên trước mặt Luna hô to. A ca, na, bật ngã, một tia sáng bắn thẳng tới Luna rất nhanh làm cô ả bật ra sau ngã vào một vũng bùn. Tất cả mọi người đứng đó ngừng cười lập tức. Eza bước đến trước mặt Luna lạnh lùng nói. Có thể nói ta thua kém nhưng, Ai dám xúc phạm chị ta nhất định không tha cho kẻ đó. Luna bật dậy từ vũng bùn, tức giận nhìn Eza. Ngươi dám, ta là con gái của phó tướng làng này, đụng vào ta ngươi nhất định phải trả giá. Ta ca, na, bật ngã, tia sáng phép thuật bắn thẳng tới Eza. Đa, can, lá chắn, Eza vẫy nhẹ đũa thần, một màng bảo vệ xuất hiện làm đòn tấn công của Luna bị bật ngược lại. Ngay lập tức Luna bị trúng đòn của chính mình, bộ dạng nhếch nhác và thảm hại làm Eza cười thầm. Thật tội nghiệp, làm sao, ngươi có thể, Luna chật vật đứng dậy. Ngươi luôn xếp sau ta, phép thuật kém hơn ta một bậc lại bỗng nhiên mạnh như thế. Ta cũng không rõ, Eza giả vờ ngơ ngác tất cả cũng chỉ vì cô bé đã hứa với chị Alisa sao. Ở đây chưa từng có phù thủy bình thường nào đạt cấp độ 9 cả, nếu vương hầu biết được họ nhất định sẽ nghĩ đây là điều cấm kỵ và cho người bắt cô bé đến chỗ nhà vua. Số phận cô bé chỉ có thể là cái chết, nhưng nếu vào được trường Witcher thì dưới sự bảo hộ của trường cô bé có thể yên tâm rồi. Có thể là do ta chăm chỉ luyện tập, hừ, dù ngươi có chăm chỉ đến đâu cũng không bao giờ xứng đáng vào học trường Witcher như ta được. Luna đắc chí nhìn Eza, ta cố gắng bám víu lấy lý do làm bản thân tự hào tự nhận mình là người đứng đầu tất cả. Eza nở nụ cười nhàn nhã, chị quên rằng ở trường Witcher ai có sức mạnh kẻ đó nắm quyền sao? Đừng nghĩ một mình chị nhận được giấy mời. Ngươi nói vậy, nghĩa là, Luna bần thần với ý nghĩ vừa xẹt qua. Đúng vậy, tôi cũng nhận được giấy mời. Lời nói của Eza trở nên chấn động, mọi người sửng sốt. Cách chương.